Chương 3. Bình luận phát thanh. Một La Mã, vai trò của bình luận trên sóng phát thanh. Một nhỏ, đặc điểm thể loại bình luận. Theo các nhà nghiên cứu, thể loại bình luận đã xuất hiện trên báo chí phương Tây từ nửa đầu thế kỷ 19. Ngay từ khi mới xuất hiện, thể loại này đã nhanh chóng thu hút được tình cảm của đông đảo công chúng, vì nó đã đem lại cho họ những tri thức lý lẽ để đánh giá, lý giải những vấn đề, sự kiện, tình huống, hoàn cảnh nảy sinh hàng ngày, hàng giờ trong đời sống, mang lại cho họ những kết luận đúng đắn, tạo cơ sở cho những hành động vì lợi ích của chính bản thân họ. Với năng lực phản ánh hiện thực như vậy, một bài bình luận thực chất là một sự giải thích, một sự cắt nghĩa, được dùng để hướng dẫn cách nhìn nhận những vấn đề của đời sống. Nó đảm nhiệm việc cung cấp thường xuyên các cách đánh giá về những tin tức quan trọng để làm cho công chúng hiểu và nhận thức được những diễn biến của đời sống. Thực tế đã cho thấy rằng, so với các thể loại báo chí khác, bình luận có thể có những ảnh hưởng trực tiếp và sâu sắc hơn đến cách suy nghĩ của công chúng báo chí. Theo tác giả Trần Thế Việt, bình luận cần phải chú ý cả hai mặt, bình và luận. Bình là xem xét, phân tích các khía cạnh của vấn đề, đánh giá nó, khai thác nó ở các mặt nội dung, ý nghĩa. Luận là bàn bạc mở rộng vấn đề, đặt nó vào trong quá trình diễn biến, phát triển, nhận định khả năng và triển vọng của vấn đề mà người bình luận quan tâm, rồi nêu những tác dụng của nó trong đời sống xã hội, trong thực tế và trong lý luận. Xin chú thích, Trần Thế Việt, tác phẩm báo chí, tập 3, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, năm 1995, trang 116-117. Mặc dù có nhiều điểm tương đồng, nhất là ở đặc điểm thông tin lý lẽ, nhưng giữa bài bình luận và bài xã luận vẫn có những khác biệt. Một bài xã luận thường đề ra các nhiệm vụ chính trị, còn một bài bình luận tuy có kết luận rõ ràng nhưng không nhất thiết phải là chỉ thị để hành động. Các bài xã luận thường có cấu trúc theo phương pháp diễn dịch, từ một vài luận điểm triển khai thành những nội dung lớn có tính chất định hướng rộng. Còn bài bình luận chủ yếu đi theo phương pháp quy nạp, nó rút ra kết luận thông qua việc bàn luận về những cái cụ thể. Nếu so với xã luận, bài bình luận thường chỉ giới hạn trong một phạm vi nhỏ hơn, thể hiện sự nhất quán về chỗ đứng, về cách nhìn nhận đánh giá của người bình luận. Nó có nhiệm vụ tạo điều kiện cho công chúng đánh giá đúng đắn sự kiện, giúp họ rút ra được những kết luận để quyết định hành động một cách đúng đắn. Một bài bình luận nếu được đặt trong thế tranh luận, bút chiến, có thể tạo ra sức thuyết phục, lôi cuốn rất mạnh mẽ. Về nguyên tắc, bài bình luận không bị giới hạn trong một phạm vi chủ đề, đề tài nào. Nó bám sát những sự thật sinh động và phong phú của đời sống, từ những vấn đề lớn như các chính sách đối nội, đối ngoại, cho đến những lĩnh vực cụ thể như kinh tế, văn hóa, thể dục thể thao, v.v. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là bài bình luận bao giờ cũng luận giải trên cơ sở gắn liền với những vấn đề, sự kiện, tình huống, hoàn cảnh cụ thể, thông qua những chi tiết cụ thể. Chính điều này đã tạo ra những khác biệt quan trọng của thể loại này so với bất cứ một thể loại có tính chất thông tin lý lẽ nào trong hệ thống các thể loại báo chí như chuyên luận, phím luận, ký chính luận, v.v. Nếu bài bình luận phân tích một thông tin công chúng đã biết, dứt khoát nó phải bổ sung cho thông tin đó những chi tiết mới, và đặc biệt là những lý lẽ để đánh giá đúng đắn thông tin đó. Trong trường hợp bài bình luận phân tích đánh giá, lý giải về một thông tin mới mà công chúng chưa biết, thông tin phải được trình bày một cách ngắn gọn, chặt chẽ và phải trở thành một luận cứ để có thể phát triển thành những luận điểm. Nói tóm lại, một bài bình luận vừa phải có cái nhìn toàn diện, đồng thời lại phải chặt chẽ, sắc sảo trong việc đánh giá, phân tích, lý giải những hiện tượng cụ thể. Và điều quan trọng là toàn bộ quá trình đó phải thể hiện sự đánh giá của tác giả và ban biên tập về các vấn đề, sự kiện trong đời sống, từ đó rút ra những kết luận cần thiết. Bài bình luận là một thể loại của báo chí, nhiệm vụ của nó là diễn đạt tư tưởng của tòa soạn về một vấn đề thời sự hoặc một sự kiện, nghĩa là làm cho độc giả hiểu được mối quan hệ đó theo một quan điểm nhất định và từ sự đánh giá đó rút ra được kết luận có tính chất chính trị. Xin chú thích, nhiều tác giả, nghề nghiệp và công việc của nhà báo. Hội Nhà báo Việt Nam, Hà Nội, năm 1992, trang 241. Tất nhiên, những kết luận đó phải được diễn đạt một cách khách quan dưới một hình thức phù hợp và hướng tới một đối tượng công chúng nhất định nào đó. Hai nhỏ bình luận trên sóng phát thanh. Không có một quy tắc chung nào cho một bình luận phát thanh về mặt cấu trúc văn bản, song cũng có thể thấy rõ những điểm cơ bản của một bài bình luận phát thanh. Đó là chủ đề của bình luận, gồm quan điểm, chính kiến của người bình luận về sự kiện, sự việc diễn biến ra sao dưới con mắt nhìn của người bình luận, bối cảnh xảy ra sự việc, cuối cùng là sự tóm tắt, đánh giá sự kiện một cách tổng quát nhất. Một trong những đặc điểm quan trọng của bình luận phát thanh là tính nhạy bén, sự xác thực và độ tin cậy cao của nó. Một bài bình luận trên đài phát thanh thường gây được tranh luận trong người nghe. Những ý kiến của bình luận phát thanh thường kích thích, khích lệ người nghe tự kiểm tra, đánh giá lại nhận thức của mình để từ đó hình thành quan điểm chính kiến riêng. Có thể nói, bình luận phát thanh là sự gợi ý, là cách định hướng suy nghĩ cho người nghe. Trong một tác phẩm bình luận phát thanh, quy mô, tính chất của vấn đề, sự kiện phải được coi như yếu tố chi phối chất lượng tác phẩm. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là phương pháp đánh giá những vấn đề, sự kiện đó để cung cấp cho công chúng một cách hiểu đúng đắn và sâu sắc. Bên cạnh đó cũng cần chú ý rằng sự đồng cảm giữa người viết và công chúng, thính giả có vai trò rất quan trọng trong việc góp phần vào hiệu quả của bài viết. Bài bình luận nào tìm được cách thức, con đường, phương tiện ngắn nhất, nhanh nhất tác động đến tình cảm của độc giả thì sẽ thu được hiệu quả tốt hơn. Bình luận phát thanh còn thể hiện phong cách của bình luận viên, cá tính của từng tác giả trong khi trình bày những quan điểm của mình. Có người bình luận hấp dẫn, lôi cuốn người nghe, nhưng cũng có người bình luận làm cho người nghe thờ ơ, nhàm chán. Công chúng nghe đài thường vẫn muốn có được những tên tuổi bình luận viên quen thuộc và tin cậy riêng của mình. Mỗi lần có sự kiện gì xảy ra của quốc gia hay quốc tế, họ sẽ có chỗ dựa để nhìn nhận, đánh giá sự kiện một cách chuẩn xác. Hai La Mã, đặc điểm của bình luận phát thanh. Một, đặc điểm. Lâu nay, giữa bình luận trên báo in và bình luận phát thanh chưa có những giới hạn để phân biệt rõ ràng. Nhiều người vẫn thường quan niệm một cách đơn giản rằng một bài bình luận trên báo thì cũng có thể đem ra đọc trên đài phát thanh, và ngược lại, một bài bình luận trên đài phát thanh cũng có thể đăng trên báo. Điều đáng chú ý là ngay cả một số phóng viên, biên tập viên phát thanh hiện nay cũng đang có cách hiểu không hoàn toàn đúng như vậy. Tất nhiên, chúng ta không phủ nhận rằng bình luận phát thanh về cơ bản vẫn thể hiện những đặc điểm về nội dung và hình thức của thể loại bình luận nói chung, và có mục đích thông tin lý lẽ thông qua việc phân tích, đánh giá, lý giải những vấn đề, sự kiện, tình huống, hoàn cảnh, tiêu biểu trong đời sống. Tuy nhiên, do được sử dụng trên sóng phát thanh, nên tác phẩm bình luận phát thanh cũng bị biến đổi theo quy luật của việc thông tin bằng lời nói. Bình luận phát thanh có những đặc điểm gì? Theo tác giả Nguyễn Đình Lương, bình luận phát thanh là một thể tài báo chí nhằm giải thích, lý giải một sự kiện hay hiện tượng nào đó, hướng dẫn dư luận cho công chúng và được truyền đạt tới người tiếp nhận bằng phương pháp truyền thông radio. Chú thích: Nguyễn Đình Lương, nghề báo nói, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, Hà Nội, năm 1993, trang 147-148. Hết chú thích. Ý kiến này đã nêu ra những đặc điểm cơ bản của bài bình luận và con đường đến với công chúng của nó thông qua sóng phát thanh. Chúng ta thấy rằng do việc truyền đạt thông tin bằng lời nói, tác phẩm bình luận phát thanh thường có dung lượng ngắn hơn so với một bài bình luận có cùng chủ đề, đề tài trên báo in. Về cấu trúc, tác phẩm bình luận phát thanh cũng thường đơn giản hơn, đi thẳng vào những khía cạnh căn bản nhất của vấn đề, sự kiện. Ở khía cạnh ngôn ngữ, tác phẩm bình luận phát thanh thường sử dụng văn nói giàu tính chất khẩu ngữ, gần gũi với lời ăn tiếng nói trong cuộc sống hàng ngày. Những vấn đề, sự kiện, tình huống mà tác phẩm bình luận phát thanh phản ánh thường có tính thời sự cao. Điều này gắn liền với đặc tính nhanh nhạy của loại hình báo phát thanh. Trên sóng phát thanh, người bình luận có thể tự trình bày tác phẩm của mình, nghĩa là tác giả có thể trực tiếp truyền đạt quan điểm, chính kiến của mình với người nghe. Đây chính là một trong những lợi thế của bình luận phát thanh so với bình luận trên báo in. Ngoài sự thuyết phục của những lập luận logic của lý lẽ xác đáng, lập luận chặt chẽ, tác phẩm bình luận phát thanh còn có thể thuyết phục người nghe bằng sự truyền cảm của giọng nói thông qua các yếu tố như ngữ điệu, âm sắc, tiết tấu. 2. Các dạng bình luận phát thanh. Người ta có thể có nhiều cách để phân chia các dạng bình luận. Có ý kiến chia ra thành bình luận sự kiện và bình luận vấn đề. Có ý kiến phân biệt bình luận theo các lĩnh vực khác nhau như bình luận văn học, bình luận triết học, bình luận quân sự, bình luận thể thao, bình luận âm nhạc, v.v. Lại có người phân dạng bình luận theo những yếu tố khác như dung lượng, thời lượng, hoặc căn cứ vào sự xuất hiện theo thời gian của nó như bình luận ngắn, bình luận trong ngày, bình luận trong tuần, v.v. Ngoài những dạng nêu trên, các nhà nghiên cứu báo chí còn nêu lên một vài dạng bình luận khác như bài bình luận mang tính chất bút chiến và bài bình luận mang tính chất giải thích. Theo quan niệm này, các bài bình luận mang tính chất bút chiến chủ yếu là dùng ngôn ngữ mang tính chất bút chiến và sử dụng các phương pháp khác nhau của bút pháp trào phúng. Bài bình luận mang tính chất bút chiến phát hiện, khám phá những mâu thuẫn có tính chất logic trong quan điểm của kẻ thù và cày vỡ nó ra. Chú thích: nhiều tác giả, nghề nghiệp và công việc của nhà báo, sách đã dẫn, trang 246, hết chú thích. Dạng này chủ yếu được sử dụng trong việc đấu tranh vạch mặt kẻ thù, bóc trần hành động chính trị và các biện pháp của bọn phản động, nhằm bóc lột và đàn áp nhân dân lao động, nhằm chuẩn bị chiến tranh và phê bình những quan điểm lạc hậu và những hiện tượng lỗi thời trong nội bộ. Cũng theo quan niệm nêu trên, bài bình luận mang tính chất giải thích lại có những mục đích khác. Nhiệm vụ nó là giải thích các hiện tượng tích cực và các quá trình của tất cả các lĩnh vực của cuộc sống và đánh giá ý nghĩa của nó. Những luận điểm quan trọng của các bài bình luận mang tính chất giải thích có liên quan đến các nghị quyết, các chủ trương, đường lối của đảng và nhà nước, hay đối với những vấn đề có liên quan đến các nước, các dân tộc trên thế giới. Sự khác nhau chủ yếu giữa hai dạng bài bình luận trên được thể hiện ở chỗ. Bài bình luận mang tính chất giải thích lấy những sự kiện tích cực làm xuất phát điểm để phân tích bác bỏ, phủ nhận những quan điểm và những ý kiến tiêu cực đó, và đồng thời rút ra cái tích cực. Còn bài bình luận mang tính chất bút chiến thì ngược lại. Người viết đi từ những quan điểm, ý kiến tiêu cực để phân tích, bác bỏ nó, đồng thời rút ra những cái tích cực. Những cách phân biệt như trên cho thấy sự năng động, đa dạng của thể loại bình luận và bình luận trên sóng phát thanh. Tuy nhiên, tự trung có thể thấy bình luận phát thanh hiện nay thường xuất hiện dưới hai dạng chủ yếu là bình luận vấn đề và bình luận sự kiện. Trong hai dạng này có thể tồn tại những dạng nhỏ khác như bình luận ngắn, bình luận trong ngày, bình luận trong tuần, v.v. Bình luận vấn đề là dạng bài phổ biến nhất của bình luận phát thanh nói riêng và thể loại bình luận trên báo chí nói chung. Như tên gọi của nó, dạng bình luận này có nhiệm vụ lý giải, cắt nghĩa, đánh giá một vấn đề nào đó mà cuộc sống đặt ra. Vấn đề là đối tượng chủ yếu, đồng thời cũng là mục đích mà tác phẩm bình luận thuộc dạng này nhằm đạt tới. Tuy nhiên, chúng ta đều biết không có vấn đề nào có thể tồn tại ngoài các sự việc, sự kiện. Nói cách khác, chính những sự việc, sự kiện là những bằng chứng cho thấy sự tồn tại của vấn đề. Trên tinh thần đó, có thể thấy trong dạng bài bình luận này, mặc dù vấn đề là đối tượng, nhưng vấn đề đó phải được minh chứng bằng hàng loạt những sự việc, sự kiện. Tương tự như vậy, bất cứ một sự việc, sự kiện nào đó cũng chứa đựng những vấn đề với những cấp độ khác nhau. Điều đó cho thấy dạng bình luận sự kiện tuy có nhiệm vụ phản ánh về những sự kiện mới, nhưng trong một mức độ nào đó vẫn có thể nêu ra được những vấn đề của đời sống. Sự kiện càng tiêu biểu, nổi bật thì vấn đề càng lớn. Ngoài ra, một sự kiện với nhiều khía cạnh tiêu biểu còn có thể chứa đựng nhiều vấn đề khác nhau. Trong trường hợp này, tác giả bài bình luận sự kiện thường chọn một vấn đề hoặc khía cạnh nổi bật nhất của sự kiện đó để bình luận. Trong dạng bài bình luận vấn đề nêu trên, có thể tồn tại những dạng bài khác. trước hết là dạng bài bình luận ngắn. Dạng này thường chỉ có dung lượng dao động trong khoảng vài 300 chữ và không đòi hỏi phải có nhiều lý lẽ. Cấu trúc của bình luận ngắn thường rất đơn giản. Trên cơ sở của việc dẫn ra một sự kiện, một lời phát biểu, được coi như những luận cứ. Tác giả trình bày sự tán thành hoặc mỉa mai của mình đối với sự kiện hoặc lời phát biểu đó, lý lẽ của mình thông qua một vài câu ngắn gọn, sắc sảo. Thông thường, chỉ cần một vài câu với cách nói ngắn gọn cũng có thể làm sáng tỏ những ý nghĩa xung quanh một tin tức nào đó. Với cấu trúc như vậy, có thể coi bài bình luận ngắn là sự kết hợp giữa tin tức với bình luận. Bài bình luận trong ngày là một dạng bình luận có nhiệm vụ bám sát để lý giải các vấn đề, sự kiện xảy ra hàng ngày. Đây là dạng bài rất phổ biến và thể hiện rất sinh động những đặc điểm cơ bản của thể loại bình luận và bình luận phát thanh như đã trình bày ở những mục trước. Nếu trên báo in, những bài bình luận trong ngày là một bộ phận thường trực ở mỗi số báo và thường được dành riêng ở một vị trí với cách trình bày ổn định trên mặt báo hàng ngày, hoặc vài lần trong một tuần và những ngày nhất định, thì trên đài phát thanh, dạng bài này được phát đi hàng ngày trong những chuyên mục ổn định của các chương trình. Bài bình luận trong tuần có sự khác biệt với dạng bài bình luận trong ngày ở chỗ, nó chỉ đề cập đến mối quan hệ của các biến cố trong một tuần. Bài bình luận trong tuần không cần thông tin chi tiết về các vấn đề, sự kiện. Tuy nhiên, nó vẫn có thể bổ sung thêm những thông tin mới có liên quan mà thính giả chưa biết đến. Nhiệm vụ chủ yếu của dạng bài bình luận này là trình bày một cách nhìn khái quát về những sự kiện, vấn đề của một tuần thông qua những diễn biến chủ yếu nhất, bản chất nhất. Điều đó cho thấy dạng bài bình luận này có khả năng khái quát cao hơn so với bài bình luận trong ngày. Hơn nữa, do đã có thời gian để nhìn nhận, đánh giá các tình huống, vấn đề, sự kiện, nên một bài bình luận trong tuần thường đưa ra những kết luận dứt khoát và đầy đủ với những luận điểm rõ ràng, có sức thuyết phục cao đối với thính giả. Điều đó lý giải vì sao những bài bình luận thuộc dạng này thường làm cho thính giả chờ đợi lắng nghe một cách tự nguyện và hào hứng. Ba La Mã, viết bình luận phát thanh. 1. Xây dựng tác phẩm. Thật khó có thể mô hình hóa một tác phẩm bình luận. Tuy nhiên, trong thực tế, những tác phẩm bình luận phát thanh thường tuân theo lối kết cấu đặc trưng phù hợp với việc tiếp nhận thông tin qua thính giác. Đó là lối kết cấu tuân theo logic, đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, kết thúc vấn đề. Với lối kết cấu này, phần mở đầu thường nêu những vấn đề hoặc sự kiện, chi tiết tiêu biểu, nổi bật, và đôi khi nêu cả những câu hỏi xung quanh sự kiện, tình huống đó. Phần tiếp theo có nhiệm vụ cắt nghĩa, lý giải, đánh giá vấn đề, sự kiện đã nêu thông qua những lý lẽ, những lập luận logic nhằm chỉ ra nguyên nhân, bản chất và xu thế vận động của vấn đề, sự kiện đó. Phần cuối cùng chốt lại những ý chính và thông thường rút ra được những luận điểm cần thiết. Đôi khi người viết còn đề xuất những giải pháp, cách thức giải quyết vấn đề, sự kiện. Lối kết cấu này là giúp cho thính giả có thể từng bước nắm bắt nội dung của bài bình luận và hiểu rõ con đường dẫn tới những lý lẽ để đánh giá các nghĩa vấn đề, sự kiện mà người bình luận đang đề cập tới. Đây là lối kết cấu theo các mô hình hình tháp ngược và mô hình viên kim cương. Tuy nhiên, người ta cũng có thể bố trí hệ thống các luận đề, luận cứ, luận điểm trong một bài bình luận phát thanh theo lối ngược lại. Nghĩa là đi từ những nguyên nhân, thực trạng đến kết quả, giải pháp. Lối kết cấu theo trục thời gian này có ưu điểm là dễ theo dõi vì nó tuân thủ theo trình tự thời gian từ quá khứ đến hiện tại. Ngoài ra, còn có thể có lối kết cấu kết hợp cả hai cách nêu trên theo mô hình hoặc mô hình đồng hồ cát. Nghĩa là phần mở đầu, luận đề và phần kết thúc của tác phẩm, luận điểm đều quan trọng, có thể gây được ấn tượng sâu sắc đối với công chúng thính giả. Một số tác phẩm bình luận phát thanh còn được tổ chức theo nguyên tắc bóc hành, nghĩa là bài viết được thực hiện theo cách bóc dần từng lớp bên ngoài để cuối cùng làm lộ ra cái bản chất cốt lõi bên trong của sự kiện, vấn đề được bình luận. 2. Bám sát thực tế đời sống. Đề tài của bình luận phát thanh không giới hạn trong một phạm vi nào, miễn là nó phải đáp ứng yêu cầu thời sự. Đó là những vấn đề mà cuộc sống đang đặt ra, đang cần được phân tích, giải thích, hướng dẫn. Người viết bình luận phát thanh phải đưa ra được những nhận xét đúng đắn, những đánh giá khách quan và những kết luận sắc sảo để thuyết phục công chúng. Người viết bình luận phát thanh còn phải am hiểu độc giả và linh hoạt trong việc lựa chọn các phương tiện diễn đạt để có thể làm sáng tỏ các vấn đề và sự kiện trong đời sống bằng cách rọi ánh sáng lên từng chi tiết khiến chúng trở nên có ý nghĩa. Ngoài trình độ hiểu biết và kinh nghiệm nghề nghiệp, người bình luận giỏi còn phải có năng khiếu. Điều đó sẽ tạo được những dấu ấn riêng biệt về phong cách và dần dần hình thành mối quan hệ mật thiết với thính giả. Giọng nói quen thuộc của một bình luận viên có thể thu hút thính giả đến với chương trình hoặc ngược lại. Các bình luận viên của đài phát thanh thường phải là những biên tập viên có kinh nghiệm dày dặn, có tay nghề làm báo phát thanh và có khả năng nhìn nhận, lý giải sự kiện đúng chiều hướng phát triển và vận động đích thực của nó. Trên cơ sở đó, với quan điểm chính trị, khoa học, với cách nhìn biện chứng để đánh giá, phân tích, lý giải nhằm hướng dẫn dư luận. Ngôn ngữ được lựa chọn sử dụng trong tác phẩm bình luận phát thanh phải phù hợp với những đặc điểm của đối tượng thính giả mà chương trình đang hướng tới. Sử dụng lối văn nói giàu chất khẩu ngữ là một lợi thế của báo phát thanh nói chung và của bình luận phát thanh nói riêng. Một bài bình luận dù đề cập tới những vấn đề, sự kiện hấp dẫn, nhưng sẽ không được thính giả lắng nghe nếu nó sử dụng cách nói xa lạ với họ. Theo tác giả Nguyễn Đình Lương, những người viết bình luận phát thanh thường trải qua nhiều năm làm nghề có kinh nghiệm. Chính vì thế ở các đài phát thanh, công việc viết bình luận thường được giao cho những người phụ trách ban biên tập hay bộ phận biên tập. Các bình luận viên phát thanh còn phải có vốn hiểu biết rộng lớn và sâu sắc, nhạy cảm với những sự kiện diễn biến của cuộc sống, có cách nhìn thấu đáo các sự kiện mới nảy sinh, biết phân tích một cách khoa học và biện chứng những mối liên hệ bên trong của một sự kiện, sự vận động và phát triển theo quy luật của sự kiện. Bình luận viên phát thanh phải kịp thời có phản ứng một cách chính xác và mau lẹ đối với sự kiện vừa xảy ra, lý giải, đánh giá, nhận xét, hướng dẫn dư luận đối với người nghe đài, từ những sự kiện có liên quan đến từng cá nhân riêng lẻ đến sự kiện liên quan toàn xã hội. Chú thích: Nguyễn Đình Lương, Nghề báo nói, sách đã dẫn, trang 148-149, hết chú thích. Nói tóm lại, trong bối cảnh của quá trình bùng nổ thông tin hiện nay, bình luận là một trong những thể loại quan trọng và có tính chiến đấu cao. Nó có vai trò hướng dẫn quần chúng và là công cụ sắc bén trong việc giáo dục chính trị tư tưởng, trong việc hướng dẫn cách đánh giá trước các nguồn thông tin đa dạng và phức tạp. Bằng sự nhận xét, phân tích, bàn luận, tác phẩm bình luận có thể giúp cho công chúng rút ra những kết luận đúng đắn trên cơ sở của sự nhận thức đầy đủ và sâu sắc về những sự kiện, hiện tượng, vấn đề của đời sống. Trên sóng phát thanh, thể loại bình luận vẫn phát huy được những ưu thế cơ bản của thể loại, đồng thời hình thành những ưu thế mới gắn liền với đặc trưng của loại hình báo nói. Đó là sự hỗ trợ rất hiệu quả của âm thanh, trong đó đặc biệt là lời nói. Hiệu quả âm thanh có thể góp phần trực tiếp vào việc nâng cao hiệu quả của bài bình luận trên sóng phát thanh trong bối cảnh của đời sống báo chí hiện đại.